chuyện tình yêu dí như bọt nước dưới chân cầu. Hãy để cho tôi sống đời câm lặng, đừng bao giờ nhắc lại chữ tình chung. Biết rồi đây mình còn gặp nhau không mà đổi vì sao hò hẹn tiếng ân tình. Đời em là hoa nở về đêm, đời của tôi như chim chiều bạc gió. Người đi cầm tay tôi, người ấy lệ quen đi. Tôi những tưởng trọn đời không chia rẽ, có ngờ đâu tình đầu môi chót lưỡi mới tao cùng đã sớm vội lìa tan. Sương khuya lạnh